kệ pháp cú số 279, quán vô ngã. Bài kệ thứ ba này cũng đồng một sự tích và cũng cùng một ý nghĩa. Chỉ khác một chút là ở đây Đức Thế Tôn biết Chư Tăng đã từng quen niệm đề mục vô ngã, cho nên dạy rằng: Này các tỳ khưu, tất cả các ngũ uẩn đều là vô ngã, do ý nghĩa ta không thể điều hành gì được, điều khiển gì được nơi chúng cả. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Các pháp là vô ngã, nhờ trí quán sát vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đại thanh tịnh. Đây là ngũ uẩn mà giải rộng như vậy. Vô ngã tức là không phải là ta, không phải là của ta, bởi vì ta không thể nào ra lệnh cho nó là đừng sống nữa, rồi bắt nó làm theo ý ta. Không ai có thể làm chủ và sai khiến được nó cả. Nhờ trí tuệ quán chiếu thấy pháp vô ngã rồi, vì thế mà chán khổ. Đây chính là con đường thanh tịnh.